Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1, Tục gia đệ tử làm bảo tiêu. Trời chiều dần xuống, cái nóng oi bức của mùa hạ vẫn chưa có chút giảm, trực tiếp làm cho lòng người phát buồn bực. Tuy nói nóng bức của mùa hè khó chịu, bất quá tại khu rừng trúc thánh địa của Nam Thiếu Lâm kia lại là một nơi tiêu tan mọi muộn phiền, đặt mình trong đó, thỉnh thoảng cảm thụ được những luồng gió mát lạnh thổi tới, làm cho người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác rời xa hồng trần siêu phàm thoát tục. Nam Thiếu Lâm, Phật gia thánh địa tự hồ có thể tinh lọc tâm linh con người, người sau khi đi vào nơi này, nhân thế ưu sầu, phiền não của thế gian, toàn bộ theo đó tiêu tán. Trong rừng trúc rộng lớn có ghế đá cùng thạch bàn, giờ phút này có thể thấy được hai người đang ngồi đối diện nhau đánh cờ vây. Trong đó một vị lão tăng tuổi đã ngoài hoa giáp, một, diện mạo hiền lành, chòm râu hoa râm dài tới nửa ngực, trên thân mặc áo màu vàng, bên ngoài khoác áo cà sa hai màu hồng vàng đan xen. Lão tăng thường thường lấy tay vuốt vuốt chòm râu hoa râm, trầm ngâm không thôi, đôi tuệ nhãn như đang nhìn vào thế sự xoay vần lóe ra hào quang trí tuệ khám phá thế gian vạn vật. Ngồi đối diện vị lão tăng là một trung niên nam tử khoảng ngoài 40, thân thể hơi mập mạp, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cổ uy nghiêm khí thế, đôi tinh quang lóe ra, gắt gao nhìn chằm chằm bàn cờ, hắn cân nhắc thật lâu sau mới hạ xuống một con, cười nói, kỳ, đạo của Phương Trượng đại sư quả thật siêu nhiên. Tính ra ta đã cường công liên tục mà vẫn không hề có kết quả, bội phục, bội phục, kỷ thí chủ quá khen, kỷ thí chủ thiện về tấn công, lão nạp chỉ có lui bước thủ phòng, kỳ thực là đã lâm vào thế hạ phong. Vị kia lão tăng đạm mạc nói, hai người đang chơi cờ trong rừng trúc này hoàn toàn không phải là nhân vật đơn giản, vị lão tăng kia chính là vị Phương Trượng chủ trì Nam Thiếu Lâm, tuổi đã ngoài hoa giáp, đức cao vọng trọng. Ở toàn bộ Thiếu Lâm tự thậm chí là cả toàn Hoa Hạ quốc cũng có được uy vọng cực kỳ lớn, mà từ trong lời nói của Phương Trượng đại sư, vị kỷ thí chủ kia cũng là người đứng đầu của công ty bất động sản lớn nhất Hoa Hạ quốc, chủ tịch công ty bất động sản Kim Co, Lít Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ cùng Nam Thiếu Lâm Phương Trượng đại sư là anh em kết nghĩa, Kỷ Thiên Vũ mấy ngày này bởi vì vấn đề kinh doanh đi công tác đến Dê tỉnh, tranh thủ chút thời gian gạt bỏ công việc đặc biệt tới Nam Thiếu Lâm thăm lão bằng hữu. Cũng muốn nhân lúc tại Phật Môn Thánh Địa tạm thời quên đi rườm rà tục sự của Trần Thế, trọng yếu nhất là, hắn còn có việc muốn được sự trợ giúp của Nam Thiếu Lâm Phương Trượng. Lúc này, Phương Trượng đại sư nhấc tay đặt một quân cờ trắng lên bàn cờ, trong chốc lát làm cho tình thế trên bàn cờ nháy mắt đại biến, quân cờ trắng của Phương Trượng đại sư vừa đặt xuống có vẻ như có tác dụng vẽ mắt rồng, thế cờ của Phương Trượng đại sư nháy mắt hình thành long thế, tự hồ biến ảo thành một con bạch long phi không bay múa, ăn hết toàn bộ quân cờ đen của Kỷ Thiên Vũ. Kỷ Thiên Vũ ngơ ngác nhìn bàn cờ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, lớn tiếng khen, cao, cao, lấy thủ làm công, chính kỳ giao nhau, cờ quân chớp nhoáng, thắng bại phân rõ rệt, ta thua tâm phục khẩu phục a. Tổng thể từ đầu đến giờ, ta liên tiếp 3 lần thua Phương Trượng đại sư, xem ra kỳ đạo của Phương Trượng đại sư đã đạt tới tuyệt hảo. Phương Trượng đại sư nghe vậy mỉm cười, lập tức nâng ấm trà, từ từ rót đầy chén của Kỷ Thiên Vũ. Điềm đạm nói, kỷ thí chủ hôm nay trong lòng không yên, tinh thần thể lực cũng không chú tâm vào chơi cờ, bởi vậy mới có thể nhiều lần bị quân cờ của lão nạp đánh lén thủ thắng. Phương Trượng đại sư nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, lão nạp cùng kỷ thí chủ kết giao nhiều năm, kỷ thí chủ có chuyện gì cứ nói rõ ra, không cần che giấu như vậy. Kỷ Thiên Vũ vừa nghe xong liền sửng sốt, lập tức không khỏi tán thưởng hỏa nhãn kim tinh, hai, của Phương Trượng đại sư, vì thế cũng liền đem chuyện kể ra, nói, Phương Trượng, ta cũng là có một chút việc mà đến, tiểu nữ tùy hứng nghịch ngợm, thích ham chơi, bởi vì không có ta luôn ở bên cạnh ước thúc, bởi vậy nó thường xuyên thường lui tới một vài chỗ ăn chơi hỗn loạn, ta đối với sự an toàn của nó rất là lo lắng, hơn nữa, gần đây đã có vài sự cố xảy ra, ta thật sự không yên lòng, nửa tháng sắp tới ta phải xuất ngoại đi khảo sát một cái hạng mục, không ở trong nước, bởi vậy một vài người có tâm tư khó lường sẽ càng đối với tiểu nữ như hổ rình mồi, cho nên, hắn dừng một chút, rành rọt từng chữ nói, khẩn cầu Phương Trượng đại sư phái sở phàm bảo hộ tiểu nữ, đợi đến khi ta điều tra rõ mọi chuyện xảy ra, tiêu trừ những mối họa ngầm ẩn bên người tiểu nữ, sẽ đem sở phàm trả lại đại sư, như thế nào? A-di-đà Phật, kỷ thí chủ nếu đã cố ý chỉ danh tuệ giác, như vậy lão nạp cũng vui vẻ, huống hồ tuệ giác cũng nên đi ra ngoài cho thành thục. Phương Trượng đại sư chấp tay hành lễ, nói, tuệ giác chính là pháp danh mà Phương Trượng đại sư đặt cho sở phàm. Kỷ Thiên Vũ nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng, vội vàng cất tiếng tạ ơn nói, đa tạ Phương Trượng đại sư, đa tạ Phương Trượng đại sư, có hài tử sở phàm này thủ hộ bên cạnh tiểu nữ ta hoàn toàn yên tâm, a a, Đúng rồi, Sở Phàm hiện tại ở nơi nào? Có còn trong chùa không? Ta làm sao gặp được nó? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thông minh hiếu học, nhưng cố tình đối với kinh thư ở tàng kinh các trong chùa không có hứng thú, cho nên thường xuyên không có ở trong chùa. Lúc này nó lại chạy tới Đại học Nam Sơn ghi danh tham gia đào tạo. Phương Trượng đại sư trong khi nói chuyện đề cập đến tên đệ tử mà mình yêu thương như con, trong ánh mắt không tự giác, toát ra một tia yêu thương hài lòng, tham gia đào tạo. Kỷ Thiên Vũ tự hồ không lý giải nổi lời nói của Phương Trượng đại sư, vì thế lạ lùng lẩm bẩm nói, mấy ngày trước đây đứa nhỏ này gửi thư có nói, nó nhận lời mời làm bảo an cho một công ty nhỏ, ban ngày nó tham gia học tập ở Đại học Nam Sơn, buổi tối làm bảo an, hắn nói thích cuộc sống phong phú như thế, bảo lão nạp không cần lo lắng. Phương Trượng đại sư rành mạch nói, Kỷ Thiên Vũ sau khi nghe xong cơ hồ sặc cười, đường đường là tục gia đệ tử được Phương Trượng đại sư của Nam Thiếu Lâm thu dưỡng từ nhỏ cư nhiên cam nguyện chạy tới làm một chân bảo an nho nhỏ, như thế làm cho hắn có điểm ngoài ý liệu, hồi lâu sau nhìn đồng hồ, nói, Phương Trượng đại sư, ta còn có việc, đi trước một bước, đại sư cứ nói với Sở Phàm, bảo hắn đi Bắc Kinh, tới Lam Hải biệt thự đại lộ Tân Hải là được, bên kia ta sẽ an bài thỏa đáng. Kỷ Thiên Vũ nói xong liền đứng dậy rời đi, Phương Trượng đại sư sau khi ca di đà Phật, một tiếng liền đứng dậy đưa tiễn. Chấm. Thành phố Nam Sơn, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn rực rỡ bắt đầu tỏa sáng, dưới ánh đèn huy hoàng, toàn bộ thành phố như được bao phủ bên trong những tia sáng lóe ra từ ánh đèn neon. A Lân quán bar đã dần dần bắt đầu náo nhiệt đông người, các loại xe con, xe máy từ bốn phương tám hướng hướng A Lân quán bar hội tụ, mà tại bãi đổ xe của A Lân quán bar, vài gã bảo an đang có mặt đứng chỉ huy cho những chiếc xe lui tới, đổ đúng vị trí. Sở Phàm đúng là một trong đám bảo an đang đứng đó, ánh mắt lần đầu tiên gặp hắn làm cho người ta ấn tượng là bộ dáng hơi cao gầy, có chút ngăm đen, khuôn mặt xương xương, gặp người liền cười, biểu hiện sự thân thiện gần gũi. Từ trên người hắn, bạn rất khó tìm ra điểm gì đó nổi bật, thoáng nhìn qua có thể giống như tên Vương Nhị Hắc hàng xóm cách vách nhà bạn, bộ dáng của một người trung thực. Nếu để cho người khác biết chủ tịch của công ty bất động sản Kinko, LTD một trong 10 công ty lớn nhất của cả nước đích thân đến Nam Thiếu Lâm, hướng Phương Trượng đại sư của Nam Thiếu Lâm điểm danh một gã như thế đi làm bảo tiêu cho con gái mình, nhất định sẽ có người cười đến rụng răng, hắn cũng xứng đi làm bảo tiêu cho thiên kim của lão tổng công ty Kinko, LTD sao? Ta xem bộ dáng yếu đuối của hắn, ngay cả bao gạo 100 cân cũng gánh không nổi a. Xem ra kẻ có tiền đúng là Kibo, đường đường là lão tổng với tài sản hơn 100 triệu lại keo kiệt với con gái mình, đi mời một gã bảo tiêu như vậy. Tại A Lân quán ba bạn có hỏi ai đó về người có cái tên Sở Phàm. Nhất định sẽ không ai biết, cho dù nếu bạn có được chỉ điểm hỏi rõ, người kia vừa là sinh viên của trường đại học tổng hợp vừa đi làm bảo an, cho dù có hỏi thế nhất định cũng sẽ không ai biết. Tại đây cũng giải thích luôn, ghi danh vào đại học cũng không cùng cấp với đỗ đại học, Sở Phàm không ăn ngủ tại trường, ở Nam Sơn Đại học hắn chỉ là tham gia khóa học tự do. Lúc này Sở Phàm đang tự hỏi chính mình, hắn vừa mới nhận được điện thoại của đại sư huynh gọi tới, đại sư huynh nói sư phụ muốn tìm hắn lập tức phải trở về chùa. Hắn liền hỏi đại sư huynh là sư phụ tìm hắn có chuyện gì, nghe ý tứ trong lời nói của đại sư huynh, sư phụ tự hồ muốn phái hắn đi làm bảo tiêu cho người ta. Làm bảo tiêu. Đây không phải là chuyện chết người đó sao? Hắn thường xem tivi thấy người chết trước tiên chính là bảo tiêu. Bây giờ sư phụ cư nhiên phải hắn đi làm bảo tiêu cho người ta, thật sự là không còn lời nào mà nói, đám sư huynh không phải thường nói, sư phụ thương yêu nhất chính là mình sao, như thế nào sai mình đi chịu chết cơ chứ? Lúc nhỏ hắn chủ động chạy xuống đào hoa thôn dưới chân Nam Sơn giúp Vương Quả Phụ trong thôn nấu nước, sư phụ sau khi biết được cũng không cho. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ, hắn giúp Vương Quả Phụ nấu nước so với đi chịu đạn thì khỏe hơn nhiều, hơn nữa Vương Quả Phụ đối với hắn cũng rất tốt, nhiều lần đều vụng trộm gọi hắn vào trong phòng bóc vỏ chuối cho hắn ăn. Từ khi xem trên TV, tổng kết ra người chết trước tiên chính là bảo tiêu, hắn liền có nhận định, làm bảo tiêu là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này, mà bảo an cũng bởi vì dính líu đến cái chữ bảo, cho nên bị hắn quy định là chuyện ngu ngốc đứng thứ nhì trên đời. Hiện tại hắn đúng là đang làm cái chuyện đứng ở vị trí ngu ngốc thứ hai trên đời. Nếu đã phạm phải cái chuyện ngu ngốc đứng thứ hai trên đời vì cái gì không có khả năng phạm nốt cái thứ nhất? Trong lịch sử không phải từng có gã vương bát đảng nào đó đã nói, một người không thể lưu danh muôn kiếp cũng nên lưu tiếng xấu muôn đời sao? Cho nên làm việc cũng giống nhau, nếu đã làm việc ngốc cũng nên làm cái việc ngốc nhất, tuyệt đối không thể là việc tầm thường, có lẽ sư phụ lão nhân gia có dụng ý a. Dù sao ai biết được, sư phụ lão nhân gia, dụng ý của ông ta ai mà thấu hiểu. Cứ mượn chuyện vương quả phụ mà nói, cái gì không nên, cái gì theo ta quả phụ trước cửa lắm thị phi, nhìn xem người ta Lý đại cẩu, vô luận là ban ngày hay đêm tối đều ra vào nhà vương quả phụ, cũng không có thấy hắn làm sao. Sở Phàm âm thầm nghĩ, nghĩ đã thông suốt, quyết định đêm nay sẽ lập tức xin nghỉ việc, mặc kệ cái gì bảo an, suốt đêm chạy về Nam Thiếu Lâm. Kỳ thật hắn từ chức còn có một nguyên nhân, chính là vị Lưu tiểu thư của quán ba luôn tìm cách hấp dẫn hắn, ý tứ tựa hồ là không làm cho hắn phạm vào Phật gia tối kỵ sắc giới, không cam tâm, như vậy sao được chứ? Mình tuy nói là tục gia đệ tử, nhưng sư phụ luôn dựa theo kỷ luật của những xuất gia đệ tử giáo dục mình, cho nên ngũ đại giới luật của đám xuất gia đệ tử cũng đồng dạng áp dụng cho hắn, đặc biệt sắc giới là khắc khe nhất, hắn còn nhớ rất rõ, mới đây hắn từng xem qua một bộ phim tên Sắc Giới, trong quá trình xem tư tưởng hắn liền phạm vào sắc giới, sau đó, hắn đối với loại phim này chật chật khen ngợi, cho rằng có thâm ý sâu sắc, ai da, đây không phải là tiểu sở sao? Còn chưa có hết ca. Một thanh âm quyến rũ truyền tới, trực tiếp làm tan biến sạch những suy nghĩ đang ở tận chân trời của Sở Phàm. Sở Phàm dương mắt liền thấy, ba cô gái ăn mặc mốt mát đang từ trong quán rượu đi ra, trong đó một cô mặc váy ngắn, lộ ra cặp đùi thon dài, chính là vừa cười nói với hắn, vừa thấy, sắc mặt Sở Phàm không khỏi nóng lên, may là mặt hắn hơi ngăm đen, cho nên cũng không lộ rõ đang bừng bừng đỏ. Cô gái đang nói với hắn chính là vị Lưu tiểu thư mà hắn cho rằng đã có ý muốn hấp dẫn hắn. Lưu tiểu thư a, ta còn chưa có hết ca. Sở Phàm thoáng nhìn đồng hồ trên tay, chất phát nói, ta dẫn ngươi sang đối diện ăn KFC, ba, a. Lưu tiểu thư nói xong liền đưa cánh tay về phía Sở Phàm, điều này làm Sở Phàm lại liên tưởng đến sắc giới, quả thật hắn không nghĩ ra vị Lưu tiểu thư này vì cái gì ái mộ đến như vậy. Hấp dẫn hắn sao, không phải đưa cánh tay đang sờ sờ khuôn mặt của hắn sao, hắn đã không còn là tiểu hài tử. Cho nên hắn đem hành động như thế này của Lưu tiểu thư liệt vào loại hấp dẫn, KFC. Chính là quốc gia ta có động đất cái KFC kia cũng không quyên tiền. Còn ăn thứ đó làm chi? Cho nên hắn bật người nói, không ăn, không ăn, ta ăn cơm, a a. Vậy như vậy đi. Lưu tiểu thư nghĩ nghĩ, nói, ngươi hết ca ta sẽ tới đón ngươi, chúng ta đi nhảy disco, được rồi chứ, disco. Chính là mở nhạc ra. Một đám người ở đó vui vẻ rung đùi đắc ý chơi bời. Không nhảy, lần trước vụng trộm đi một lần, sư phụ đã biết phạt ta diện bích 3 tháng, còn cảnh cáo nói là nếu có lần sau liền diện bích 3 năm, không thể đi. Sở Phàm trong lòng âm thầm nghĩ, sau khi quyết định chủ ý liền nói, đi chỗ đó cùng với nhảy dây có gì khác nhau, ta lúc còn 7 tuổi đã không chơi nhảy dây nữa, không đi. Vị Lưu tiểu thư cuối cùng tựa hồ cũng thấy không có cách lôi kéo Sở Phàm, liền cong môi. Biểu tình trên mặt tràn đầy một loại mất mát, sau đó cũng cùng hai người bạn rời đi, hết ca nhanh chóng xin nghỉ việc, sau đó chạy về chùa, ở đây lâu sẽ trở nên hư thân mất. Sở Phàm trong lòng vừa âm thầm so sánh ba cái mông lớn nhỏ của ba người bọn Lưu tiểu thư, trong lòng vừa âm thầm thầm nghĩ ngợi, đi ở xa xa, một cô bạn đi cạnh Lưu tiểu thư nói, tiểu Lưu, ta đã nói a, gã tiểu sở kia chính là một tên đầu gỗ không có hứng thú với nữ nhân, ngươi liên tục một tuần nếm mùi thất bại. Hắn cũng không có đi cùng ngươi, hắn thoạt nhìn có vẻ si ngốc, nhưng có khi ta cảm thấy được, ánh mắt của hắn có điểm không thích hợp cho lắm, lúc thấy một vài chỗ nữ tính trên người chúng ta đôi lúc đột nhiên sáng lên. Một người bạn gái nói, hừ, ánh mắt của hắn có thể có cái gì thích hợp chứ? Nếu thích hợp sao hắn nhìn không ra mỹ nữ như ta? Nhìn không ra, ta còn chủ động mời hắn rồi đó. Ta xem ra, hắn chính là một kẻ ngu ngốc. Lưu tiểu thư lớn tiếng nói, may mắn lời này Sở Phàm không có nghe được, nếu không hắn nhất định hô to oan khuất, ta đây là có sư mệnh trong người, là bị bất đắc dĩ a, đồng tử thân bảo trì 18 năm cũng không thể để cuối cùng lại thất bại trong gang tấc a. Chương 2, đi tới Bắc Kinh làm bảo tiêu. Sáng sớm Sở Phàm đi tìm đội trưởng đội bảo an, nói mình xin nghỉ việc không làm bảo an nữa. Vị bảo an đội trưởng đối với việc này hiển nhiên cũng thấy chẳng có gì lạ lẫm, mỗi tháng nhân viên trong đội bảo an đều ra ra vào vào. Tính ra cũng đếm không hết, lúc này Sở Phàm tự động xin nghỉ việc cũng đúng hợp ý hắn, cái danh ngạch trống kia vừa lúc để cho đứa cháu ruột của mình, bảo an đội trưởng lộ vẻ biểu hiện quan tâm cấp dưới, cho nên không chút để ý hỏi, à, tiểu sở, ngươi xin nghỉ việc hẳn là đã tìm được việc làm tốt hơn rồi hả? Sở Phàm nghe vậy liền hắc hắc, cười cười, nói,

như vậy ngươi phụ trách thu phục lão, phải nhanh, hơn nữa tuyệt đối không thể để bị người bên cạnh lão phát hiện. Gã tóc vàng trầm thấp nói, đại ca yên tâm đi, lão nhân kia ở bên cạnh là cô bạn già, đối diện là một tên làm công ngây ngô ngu ngốc từ nông thôn ra, còn có một cô bé vẫn còn non. Lão đại yên tâm, bảo đảm có thể nắm chắc. Tiểu Lưu kiên định nói, chấm. Xe lửa một đường ra bắt chạy thẳng hướng Kinh Đô, ban đêm bắt đầu từ 11 giờ mành cửa được đóng lại để lữ khách nghỉ ngơi, đại bộ phận người trên xe lửa cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, ngay cả ở thùng xe những lối đi nhỏ cũng ngồi đầy những lữ khách buồn ngủ, đôi vợ chồng lão nhân ngồi đối diện Sở Phàm kia cũng đã gắn bó mơ màng đi vào giấc ngủ, chỗ bên cạnh hắn Phương Thi Vận cũng đã nghỉ ngơi gối đầu lên cửa kính xe. Đúng lúc này chợt thấy thanh niên mặc áo sơ mi trắng Tiểu Lưu đang thong thả không một tiếng động tiến lại gần, cặp mắt chớp động tham lam của hắn gắt gao nhìn chằm chằm lưng hàng ghế trước mặt Sở Phàm, khi tới gần thấy đôi vợ chồng già đã chìm vào giấc ngủ, mà Sở Phàm gục đầu xuống nghỉ ngơi, trong lòng hắn một trận kích động. Ngay sau hắn lặng lẽ đi lướt sát qua người lão nhân, trong lúc sát qua thấy được thân thể hắn hơi hơi rùng xuống thấp, tiếp đó như không có việc gì, tiếp tục tiến về phía trước. Bất quá túi quần hắn lúc này đã phồng lên, lúc này Nguyên đang cúi đầu nghỉ ngơi, Sở Phàm đột nhiên đứng lên, vừa vặn chặn mất lối đi của Tiểu Lưu, đồng thời Sở Phàm lăng xăng nói, ta đi nhà cầu, ta phải xuống ở trạm sắp tới, cho nên muốn đi chuẩn bị một chút. Tiểu Lưu nói, vì thế Sở Phàm liền cùng Tiểu Lưu lướt sát qua người nhau, bất quá ngay tại chớp mắt sát qua, tay trái của Sở Phàm thoáng duỗi ra rồi co rụt lại nhanh như điện xẹt, lặng yên không một tiếng động. Sở Phàm đi đến phòng toilet khi mở bàn tay ra liền thấy, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là cái ví dày cộp màu đen, rõ ràng đúng là chiếc ví của lão đầu kia. Một, ghế cứng, vị trí ghế chỉ dành cho ngồi. Trên tàu hỏa có hai loại ghế, ghế cứng và ghế mềm, ghế cứng chỉ dành cho hành khách ngồi, ghế mềm có thể tùy ý nằm hoặc ngồi. Hai, nguyên, đơn vị tiền tệ. Ba, kéo thuốc lá hút thuốc lá, từ địa phương của một số nơi. Chương 4, cướp bóc thành trò khôi hài. Tiểu Lưu sắc mặt không che giấu được vẻ hưng phấn, nhanh chân vội vàng chạy về phòng phân biệt cuối toa xe, vừa bước vào phòng, gã tóc vàng cùng với ba tên thân hình vạm vỡ đã đứng sẵn trong đó chờ đợi Tiểu Lưu, vừa thấy Tiểu Lưu bước vào, gã tóc vàng liền sấn tới thấp giọng hỏi, đắc thủ chưa, rồi, thực thuận lợi. Tiểu Lưu cao hứng thấp giọng nói, gã tóc vàng nghe vậy thần sắc trên mặt cũng lộ ra kích động, thăm dò nhìn trước sau toa xe rồi nói, lại đây nghiệm hàng, Tiểu Lưu nghe vậy liền đưa tay thọc vào túi quần. Nhất thời trái tim hắn lạnh ngắt, cả người như rớt xuống vực sâu không đáy, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, lại sờ sờ hai bên túi quần rồi cắt túi quần áo trên người, sau mỗi lần đều đổi lấy thất vọng cực độ, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng khó coi, gã tóc vàng nhìn bộ dáng vẻ mặt của Tiểu Lưu nhíu nhíu mày, trầm thấp hỏi, làm sao vậy? Hàng đâu, lão? Lão đại? Khuôn mặt Tiểu Lưu như phát khóc, nói, vừa rồi rõ ràng hàng đã tới tay, nhưng vừa tìm mãi lại không thấy, không thấy. Tiệc nấu chín rồi còn bay được hả? Mày ý muốn độc chiếm? Giọng nói của gã tóc vàng trở nên sắc bén nặng nề. Lão đại, thật sự, em nói là thật sự, vừa rồi em rõ ràng đã đắc thủ, sau đó liền một mạch đi tới đây gặp lão đại, ai ngờ, không thấy. Tiểu Lưu vẻ mặt ảo não, cuống quýt nói, chẳng lẽ trên xe này còn có người cướp tay trên? Con mắt gã tóc vàng híp lại, lóe ra một tia sắc bén như đao, đúng rồi. Tiểu Lưu hít thật sâu một hơi, nói, lúc em vừa lấy được đi qua, cái tên làm công ngồi đối diện lão già kia cũng vừa vặn đứng lên muốn đi nhà cầu, á. Nói như vậy chẳng lẽ chính nó thuận tay hất mất hàng của mày? Gã tóc vàng hỏi dồn, thằng đó bộ dáng trung thực, em cảm thấy hắn khả năng không lớn. Tiểu Lưu nghĩ, lắc đầu nói, vậy mày nói hàng tới tay rồi còn đi đâu mất? Đến bây giờ ngay cả nửa giọt nước luộc cũng không có, mày muốn tay không mà về hả? Cả tóc vàng giận dữ hạ giọng gầm lên, lão đại, em thấy lão già kia nước luộc rất nhiều, ngoài cái ví kia, trên người lão hẳn là có thể còn mang rất nhiều tiền mặt, hiện tại trên xe mọi người đang ngủ, chúng ta sao không nhân cơ hội kiếm chắc? Chúng ta chỉ cần tiền, không sát hại tính mệnh, tin tưởng hắn sẽ thức thời, Tiểu Lưu vội vàng nói, gã tóc vàng nghe vậy hơi suy nghĩ. Nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, nói, mẹ nó, nếu mất công mà không có nước luộc, trở về xem ông như thế nào thu thập mày. Nói xong liền quay sang phía ba tên vạm vỡ thét to, theo Tiểu Lưu đi về phía mục tiêu. Chấm. Sở Phàm trở lại chỗ ngồi liền sau đó lay tỉnh lão già đang say ngủ đối diện, nói, bác ơi, ví tiền của bác bị rơi, mau thu lại này. Lão già tiếp nhận ví tiền của mình liền mở ra, phát giác bên trong vẫn y nguyên, liền cảm kích nói, cảm ơn cậu. Sở Phàm cười cười, vừa ngẩng đầu liền thấy Tiểu Lưu mang theo bốn tên mặt mày dữ tợn đang tiến lại gần, khẽ thở dài, trong lòng biết phiền toái đã tìm tới cửa. Quả nhiên, Tiểu Lưu cùng kia bốn gã kia vừa đi đến liền quay kín chỗ ngồi chắn hết lối đi, quay tròn chặt chẽ Sở Phàm cùng vợ chồng lão già đang ngồi trước mặt, bốn gã quay quanh thân hình cao to vạm vỡ, bởi vậy che lấp hết tầm mắt của những người ngoài, giả sử có người nhìn đến cũng không thấy được tình huống ở bên trong, hơn nữa hiện tại trên xe người nào cũng đều buồn ngủ, có ai chú ý tới bên này một hồi cướp bóc đang diễn ra. Gã tóc vàng trước tiên rút ra thanh dao găm sắc nhọn sáng loáng, âm hiểm cười trầm giọng nói, chúng ta chỉ cầu tài, không muốn đổ máu, thức thời lấy hết tiền ra đây, hơn nữa, ai cũng không được kêu, tốt nhất ngoan ngoãn hợp tác, dao của ta không có mắt đâu. Lúc này lão già cũng nhận ra gã Tiểu Lưu, cũng nhìn ra Tiểu Lưu cùng tên tóc vàng là đồng bọn, không khỏi lập cập nói, Tiểu Lưu, cậu, ta khuyên lão tốt nhất là ngoan ngoãn đưa hết tiền trên người ra, nếu không đừng trách con dao trắng của lão đại ta lại biến thành màu đỏ. Tiểu Lưu âm lãnh nói, gã tóc vàng có vẻ có chút không kiên nhẫn, dí thẳng mũi dao găm sắc bén lên cổ người bạn của lão già, nói, ta đếm tới ba, nếu không lấy tiền ra đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một, người bạn của lão già bị mũi dao găm sắc bén lạnh như băng của gã tóc vàng kề lên cổ, sắc mặt nhất thời tái nhợt, thân thể cũng không ngớt run rẩy, túm chặt lấy cánh tay của lão già, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, chờ, tôi đưa. Lão già nói xong liền móc túi lấy ra chiếc ví đưa cho gã tóc vàng. Tiểu Lưu vừa nhìn thấy cái ví lão già đưa ra liền ngây ngẩn cả người, đây chẳng phải là cái ví vừa vào tay mình sao? Tại sao lại trở lại tay lão già? Thật sự là gặp quỷ, trên người còn nhiều ít. Toàn bộ lấy hết ra, chỉ cần là những thứ có thể đổi được thành tiền, đều lấy hết ra, ta lập tức bỏ qua cho các ngươi. Gã tóc vàng nhếch miệng nói, chút động tĩnh cũng làm Phương Thi Vận đang say sưa bừng tỉnh. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy bốn gã nam nhân như hung thần ác sát cầm trong tay dao nhọn, khoa tay múa chân hé ra khuôn mặt cười cười, tức thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất quá nàng cũng không có kêu lên, vẻ mặt dường như vẫn không biết làm sao. Lúc này ở một bên yên lặng không nói gì Sở Phàm đột nhiên nở nụ cười, nói, mấy người diễn đúng là rất đạt, khó trách đạo diễn cứ muốn tìm mấy người quay phim, đúng rồi, con dao nhỏ của vị đại ca này là đạo cụ dùng để diễn trong phim đó hả? Đạo cụ này nhìn giống y như thật nha, ha ha, có thể đưa cho ta sờ xem qua chút không? Nói xong liền vươn tay quơ về hướng con dao găm trong tay gã tóc vàng. Gã tóc vàng bỗng nhiên nghe được Sở Phàm nói vậy, sắc mặt ngẩn ra, thầm nghĩ, quay phim. Đạo diễn. Đạo cụ. Con mẹ nó, thằng nhãi này coi lão tử cướp bóc trở thành diễn phim sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra lão tử là đang cướp thật sao? Quả thực là vũ nhục tinh thần chuyên nghiệp của lão tử, phải cho thằng nhãi này một chút giáo huấn mới được. Gã tóc vàng lúc này chuyển hướng sang Sở Phàm, nhìn bộ dáng yếu đuối của Sở Phàm không khỏi tức giận nói, mẹ mày, lời còn chưa dứt, hắn đã phát giác bàn tay vừa vươn ra của Sở Phàm không biết từ khi nào đã gắt gao kìm chặt cánh tay phải đang cầm dao của hắn. Thằng nhãi này túm được tay của ta từ khi nào chứ? Con mẹ nó, thực quỷ dị, các ngươi là đang diễn, đúng không? Sở Phàm nheo mắt lại, cười hì hì hỏi gã tóc vàng, bởi vì tay phải đang bị Sở Phàm kìm chặt, gã tóc vàng liền hết sức dùng vào tay phải gồng lên, nghĩ muốn hất cánh tay của Sở Phàm ra, đâu ngờ, bàn tay của Sở Phàm như kìm sắt kìm chặt tay phải của hắn, ngay cả muốn động cũng không thể động, điều này cũng quá quỷ dị, không, tinh việc trước mắt, hắn cố dùng hết khí lực muốn văng người ra. Kết quả vẫn giống nhau, toàn bộ sức lực của hắn giống như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung. Cùng lúc đó hắn cảm giác được Sở Phàm thoáng ra sức, nhất thời một cổ đau nhói truyền khắp toàn thân, trên khuôn mặt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống như mưa, bàn tay phải đang nắm con dao đau đớn kịch liệt đến tê dại, năm ngón tay phải buông lỏng, nhất thời con dao trong tay liền rớt xuống, Sở Phàm tay trái vươn nhẹ nắm lấy chuôi dao, giơ lên nhìn, cười hì hì nói, ta đã nói rồi mà, con dao này là đạo cụ, bề ngoài cùng dao thật thì giống nhau, nhưng lưỡi dao lại cùng, là dao găm giả. Mấy người quả nhiên là đang diễn. Sở Phàm nói xong liền cầm con dao găm dắt vào lưng quần của gã tóc vàng, híp mắt nói, hiện tại diễn cũng diễn xong rồi, không phải cũng nên trả lại ví tiền cho người ta đi chứ. Nói xong âm thầm thoáng nhấn thêm một chút kình lực, gã tóc vàng nhất thời đau đến nghe răng, hai mắt chớp giật lia lịa, hắn biết hắn đêm nay đã gặp cao thủ, kình lực trên cánh tay kia khiến cho hắn không thể chịu nổi. Sở Phàm cùng gã tóc vàng cười cười nói nói, hơn nữa hai người còn bắt lấy tay nhau, mấy người ngoài nhìn vào không hiểu, đặc biệt Tiểu Lưu cùng ba gã kia, bọn họ không hiểu như thế nào mà thân thể của lão đại cứ rung lên bần bật, đầu đầy mồ hôi, ách, mà ngay cả đến con dao găm cũng cầm không chặt. Vợ chồng lão già cùng Phương Thi Vận cũng choáng váng nghĩ thầm người này đến tột cùng là cướp bóc hay là đang đùa giỡn làm trò cười. Lão đại, chúng ta là tới cướp. Tiểu Lưu nghĩ muốn nhắc nhở gã tóc vàng là bọn chúng đang cướp bóc, phải tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ gã tóc vàng quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Lưu sợ tới mức không dám nói ra hết câu. Tiếp đó gã tóc vàng lập cập nói, là diễn trò, là diễn trò, ví đương nhiên phải trả lại, phải trả lại. Nói xong dùng tay trái móc chiếc ví đưa cho lão già, còn ví của ta đâu? Anh bạn chẳng lẽ muốn độc chiếm? Sở Phàm lạnh nhạt nói, ví, tiền của ngươi. Ta. Gã tóc vàng kinh ngạc, ta từ lúc nào lấy ví của hắn chứ? Sở Phàm ngắt lời hắn, nói, đúng vậy, vừa rồi phối hợp để diễn, tôi rõ ràng là đã đưa ví tiền của mình cho anh mà. Nói xong bàn tay lại tăng thêm chút lực, nhất thời khuôn mặt gã tóc vàng tái mét. Trung giọng nói, đưa, ví tiền của đại ca, ví tiền của đại ca, xin đại ca vui lòng nhận cho. Nói xong liền móc chiếc ví căn phòng của chính mình đưa cho Sở Phàm. Ở bên cạnh Tiểu Lưu cùng ba gã cao to vam vỡ càng thêm kinh ngạc, lão đại của mình chẳng những đem trả lại chiếc ví vừa mới tới tay, lại còn chắp tay đưa luôn ra cả cái ví của hắn. Cái này thật không giống phong cách hành sự của lão đại chút nào. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấu trong đó chắc chắn có điều kỳ quái, cho nên cũng không dám nhiều lời. Diễn xong rồi. Diễn xong rồi thì đi đi thôi, mấy vị lần sau có diễn thì hãy nói trước cho chúng ta một tiếng, làm hại chúng ta không có chuẩn bị tốt. Sở Phàm nói xong cầm lấy chiếc ví, buông lỏng tay, ngữ khí hơi trách cứ nói, gã tóc vàng nhìn lên cánh tay phải của mình, trên làn da rõ ràng còn lưu lại 5 đường máu tụ tím bầm, toàn bộ cánh tay, không, nửa thân mình đều tê dại. Nghe Sở Phàm nói xong, tóc vàng giống như được đại xá. Vội vàng ra hiệu cho bọn Tiểu Lưu ly khai, Sở Phàm nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của gã tóc vàng, cười cười, thầm nghĩ, may mắn sư phụ bắt ta khổ luyện đại lực kim cương thủ, hôm nay vừa lúc thấy được công dụng của nó, thủ kình của đại lực kim cương thủ này cũng không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. Vợ chồng lão già ngồi đối diện đến giờ này vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, ví tiền hồ đồ bị người đoạt đi, lại hồ đồ trở về, hết thảy nhìn qua giống như đùa giỡn như lời vừa rồi mấy người đối đáp. Có lẽ đúng như lời thanh niên ngồi đối diện đã nói, bọn họ là đang diễn trò. Phương Thi Vận cũng lâm vào hồ đồ, rõ ràng là một hồi cướp bóc cuối cùng lại trở thành diễn trò khôi hài, nếu thật sự là diễn tại sao không có máy quay. Đạo diễn quay đầu nhìn khuôn mặt vẫn ngây ngốc của Sở Phàm, nghĩ như thế nào cũng không thông. Chấm. Lão đại, vừa rồi rõ ràng đã tới tay, anh như thế nào? Tiểu Lưu lại lùng cất tiếng hỏi. Ba, một tiếng. Gã tóc vàng tay trái bạc một cái lên đầu Tiểu Lưu, tức giận nói, mẹ mày, mày nói thằng nhãi kia là người làm từ nông thôn ra, còn nói cái gì yếu đuối, ông hắt xì vào, thằng nhãi kia là một cao thủ, con mẹ nó, vừa rồi thằng nhãi kia dùng một bàn tay liền chế trụ ta, nếu không, ta khờ đến mức móc cả ví của mình đưa cho hắn. Mày, con mẹ nó, nhắm người nào không nhắm, toàn bộ toa xe mấy trăm người mày lại nhắm vào người bên cạnh thằng nhãi kia xuống tay, mày con mẹ nó. Làm hại lão tử bị đè đầu. Gã tóc vàng càng nghĩ càng giận, ba hai tiếng liên tiếp bạc vào đầu Tiểu Lưu. Thằng nhãi kia là một cao thủ, nhìn bộ dạng của hắn giống một cao thủ sao? Tiểu Lưu thầm thì, mày biết cái gì, mày còn chưa đạt tới cái cảnh giới nhìn ra hắn, mày biết cái rắm thôi. Con mẹ nó, trong ví tiền của ta còn có chi phiếu thẻ căn cước cộng thêm hơn 1.000 đồng đại dương, một nửa chứ. Tóc vàng ảo não nói, lão đại, vậy bây giờ làm sao? Dù sao cũng phải lấy lại ví của anh, cùng lắm thì trực tiếp mời thêm vài anh em nữa, sau khi xuống bến trực tiếp làm thịt hắn. Tiểu Lưu nói, gã tóc vàng nghe vậy con mắt vòng vo đảo qua đảo lại, nói, trước mắt cứ quan sát, xuống xe nói sau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, đồng đại dương, ở đây là đơn vị tiền tệ, chương 5, không thể xét người qua tướng mạo, đoàn tàu vẫn giữ nguyên tốc độ, trên toa xe hành khách vẫn như trước gật gù, hiển nhiên đối với chuyện vừa xảy ra không một ai biết, Từ sau chuyện xảy ra, bọn Tóc Vàng cũng Tiểu Lưu cũng không hề có một chút động tĩnh, bất quá ánh mắt của bọn chúng vẫn luôn âm thầm quan sát Sở Phàm, thỉnh thoảng lặng lẽ thì thầm, cũng không biết đang âm thầm bàn tính cái gì. Khoảng 12 giờ giữa trưa ngày thứ hai, đoàn tàu rốt cục tới Bắc Kinh chuẩn bị tiến vào ga. Trên tàu, thanh âm ngọt ngào của nữ phát thanh vang lên, các vị hành khách tôn kính, chúc các vị vui vẻ. Bây giờ đã là 12 giờ, khoảng 10 phút nữa đoàn tàu sẽ dừng tại ga cuối cùng. Cảm tạ các ngài đã đi chuyến tàu này, xin chúc chuyến đi của mọi người bình an vui vẻ. Qua, đây là Bắc Kinh. Nhà cao chưa kìa, 1-2-3 tầng. 7 tầng cao chưa, qua, đầy đường đều ô tô, nhìn hoa mắt. Sở Phàm nhìn qua cửa sổ, liên tục thì thào lẩm bẩm. Ở bên cạnh Phương Thi Vận nhìn Sở Phàm giống như đang nhìn một con quái vật tầng 7 đã nói cao, trên đường có vài cái Santana, Anto, taxi cũng nói xem hoa mắt, thật là không có gì để mà nói, cuối cùng đã đến Bắc Kinh. Lão già ngồi đối diện Sở Phàm cảm khái nói, bác à, nghe người ta nói là trong thành phố lớn đặc biệt không an toàn cho lắm, cho nên tiền tài để trên người cũng không nên tùy tiện lộ ra ngoài, miễn cho người có dụng tâm không tốt chú ý. Sở Phàm nói. Lão già nghe vậy liền cười gật gật đầu. Đoàn tàu chậm rãi dừng ở sân ga, Sở Phàm theo dòng người từ từ đi xuống, theo sát phía sau hắn là đám người bọn Tóc Vàng cùng Tiểu Lưu. Sau khi xuống xe, Sở Phàm chậm rãi đi về hướng trạm khẩu, phía sau hắn khoảng 7-8 mét đám người bọn gã Tóc Vàng cũng gắt gao bám theo. Đại ca, xem tình hình này thằng nhãi kia chỉ có một mình, chúng ta mời thêm vài anh em nữa tới đây là có thể xử lý hắn. Làm cái gì? Nhà ga nhiều người như thế này mày làm bằng cách nào? Đồ ngu, mày không có ốc hả? Nhưng mà, đại ca, chúng ta cũng không thể để cho hắn cứ như thế mà đi mất. Ba, một tiếng, đỉnh đầu Tiểu Lưu lại bị gã Tóc Vàng tán cho một cái, thế cho nên ông nội mày mới bắt mày dán mắt vào nó. Gã Tóc Vàng nói xong liền quay đầu nhìn lại. Ách, thằng nhãi kia đâu mất tiêu rồi? Con mẹ nó, vừa rồi rõ ràng còn đi ở phía trước cơ mà, thằng nhãi kia đâu rồi? Tóc Vàng gấp giọng hỏi, không phải ở phía trước sao? Phía trước, Tiểu Lưu trố mắt nhìn, cũng không thấy bóng dáng Sở Phàm, cả người nhất thời ngây ngẩn ra, chẳng lẽ chạy. Nhưng cũng không thể chỉ nháy mắt chạy mất được chứ. Gã Tóc Vàng thì thào tự nói, lúc này hắn cảm giác được ở phía sau có người vỗ lên bờ vai của hắn, đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, vẻ mặt tức giận liền quay đầu nhìn lại, đột nhiên ngơ ngẩn há hốc mồm. Sở Phàm rõ ràng đang cười hì hì đứng sau lưng hắn, anh bạn tìm tôi hả? Sở Phàm cười nói. Gặp quỷ, hắn như thế nào nháy mắt đã ở sau lưng chúng ta? Cả bọn gã Tóc Vàng đều tự hỏi trong lòng, đâu có, chúng ta đang đi ra cửa ga. Tóc Vàng vội vàng cười cười nói, nhưng mà tôi lại có chuyện tìm anh bạn. Ai da, ví tiền này tôi xem qua rồi, không phải của tôi, khi ở trên xe là tôi nhớ lầm, chóc lấy nhầm ví tiền của anh bạn, thật sự thật có lỗi. Anh bạn cứ xem qua đi, đây là ví của anh bạn mà. Sở Phàm cầm chiếc ví đưa cho gã Tóc Vàng, à. Á, không phải, không phải, một chút tâm ý, một chút tâm ý, đại ca xin vui lòng nhận cho, xin vui lòng nhận cho. Gã Tóc Vàng khiêm tốn nói, hắc, anh bạn này thật là, ý muốn hối lộ hả? Ta không có thói quen lấy ví của người khác, trả cho anh đó, mau cầm. Sở Phàm nói xong nhét ví tiền vào tay gã Tóc Vàng rồi quay đầu bước đi, được 3-4 bước hắn đột nhiên quay đầu, cười nói. Mấy người về sau cũng không nên đóng kịch loạn như vậy nữa, trình diễn nhiều có ngày thành thật sự đó. Gã Tóc Vàng nghe vậy liền sửng sốt, sau đó mở ví ra xem xét, đồ vật bên trong vẫn y nguyên không thiếu thứ nào. Con mẹ nó, thằng nhãi này rõ ràng là một cao thủ lại giả bộ ngu ngốc, giả gì mà giả. Ra vẻ. Tiểu Lưu nhìn theo bóng dáng Sở Phàm xa xa nhổ một bãi nước miếng, mắng, ba, một tiếng, Tóc Vàng tán một cái, nói, mày biết cái gì? Mày cho là ai cũng có thể ra vẻ hả? Con mẹ nó, mày thử ra vẻ cho tao xem nào. Người thực sự lợi hại mới có tư cách ra vẻ, mày mà cũng đòi hả? Mày cả đời này cũng đừng mong được như hắn. Chấm. Sở Phàm cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà sư phụ đã đưa cho liên tục hỏi mấy người qua đường, đổi đến 3 lượt xe cuối cùng mới tới được địa chỉ ghi trên giấy Tân Hải Đại Lộ Lam Hải Biệt Thự. Lúc này đứng trước cổng Lam Hải Biệt Thự, ánh mắt hắn có điểm ngây ngẩn ra. Đã nhiều lần xem đi xét lại biển số nhà trước căn biệt thự như 8 chữ ghi trên tờ giấy Tân Hải Đại Lộ Lam Hải Biệt Thự, trước kia hắn đối với cái từ biệt thự khái niệm cũng không rõ ràng lắm, đến giờ mới nhận thức ra, biệt thự chiếm diện tích quá lớn, phía trước là một hoa viên rộng rãi, có giả sơn có cỏ mọc, xa hơn sau mới là ngôi biệt thự 3 tầng hai màu hồng lam nổi bật, phía sau ngôi biệt thự tự hồ còn có một khoảng sân rộng lớn, không biết bây giờ có ai ở trong biệt thự không? Sở Phàm quan sát phía sau cánh cổng lớn trước cửa biệt thự, âm thầm tự hỏi, mặc kệ có người hay không có người cứ hô lên thử xem, thuận tiện luyện tập luôn một chút Phật môn sư tử hống. Sở Phàm nói xong liền ho ho yết hầu, đang muốn thi triển Phật môn sư tử hống hô lên, đúng lúc này một lão già đã qua cái tuổi năm 60 đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn, đang lấy sức chuẩn bị hô lên, đột nhiên thấy lão già xuất hiện trước, hắn liền quên mất luôn cả Phật môn sư tử hống, cậu là ai? Lén lút ở đây muốn làm gì? Lão già đứng ở bên trong cánh cửa sắc lạnh lùng hỏi, cháu tới làm bảo tiêu. Sở Phàm mạch lạc nói, cậu, lão bá không thể tin nhìn Sở Phàm từ trên xuống dưới, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước ông chủ đã từng căn dặn là vài ngày nữa sẽ có một thiếu niên đến làm bảo tiêu cho nhị tiểu thư, sáng hôm nay ông chủ còn đích thân từ nước ngoài gọi điện thoại về phá lệ dặn dò, nhưng chẳng lẽ người đến làm bảo tiêu mà lão gia dặn dò chính là thanh niên ánh mắt láo liên trước mặt này? Lão già trong cuộc đời đã gặp qua vô số người, cũng biết cái đạo lý là nhìn người không thể xét nhìn qua tướng mạo, cho nên lão đẩy cánh cửa sắt, đi ra, nói, cậu thật sự là tới làm bảo tiêu cho nhị tiểu thư. Có gì làm bằng chứng? À, mấy ngày trước Kỷ Thúc Thúc đã tới nói với sư phụ phái cháu tới đây làm bảo tiêu cho nhị tiểu thư mà. Sở Phàm nói, ta muốn bằng chứng xác thực, rốt cuộc có hay không? Lão già lạnh lùng nói. Sở Phàm nghe vậy liền gãi gãi đầu, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng nói, không có. Như vậy chính là giả mạo. Người giả mạo làm bảo tiêu giống ngươi mỗi ngày đều có đến hơn chục. Lão già cười lạnh, nói, sắc mặt Sở Phàm tựa hồ đỏ rực, lạnh nhạt nói, ngài nếu cho rằng tôi là giả mạo vậy tốt nhất tôi đi, phiền ngài hồi báo cho Kỷ Thúc Thúc một tiếng, nói là tôi đã tới. Sở Phàm nói xong liền quay ngoắt bước đi. Lão già nghe vậy cũng nóng nảy, liền quát, thanh niên kia, muốn đi hả, chờ đã. Lão già nói xong năm ngón tay phải cong lại thành trảo chụp vào bả vai Sở Phàm. Sở Phàm đang tiêu sái bước đi vẫn không có ý quay đầu, cũng không né tránh, tự hồ hoàn toàn không biết ưng trảo thủ của lão già kia sắp chụp tới bả vai hắn. Ngay khi trảo thủ cánh tay phải của lão già sắp chụp tới bả vai phía sau Sở Phàm, trong nháy mắt đó, trong lòng lão già nổi lên một tía cảm giác thất vọng. Nếu Sở Phàm thật sự là cái người đến làm bảo tiêu như trong lời ông chủ đã nói, vậy một trảo này của lão hẳn Sở Phàm phải có thể né tránh được. Nhưng, đột nhiên, trong lòng lão già dâng lên một cổ cảm giác khác thường, ưng trảo thủ của lão rõ ràng đã chộp trúng xương bả vai của Sở Phàm. Có điều cảm giác mang đến cho lão lại chỉ là vẻn vẹn nắm phải một khối thịt ở phía sau lưng. Điều này có gì đó không đúng. Lão tự tin ưng trảo thủ của bản thân đã có mấy chục năm tu vi, chưa từng có một lần thất thủ, nhưng lần này. Hơn nữa người bị ưng trảo thủ chọc vào xương bả vai phải thống khổ mới đúng, lúc này Sở Phàm mới chậm rãi nghiêng đầu, cười hì hì nhìn lão, nói, như thế nào? Ngài đổi ý chứ? Lão già trong lòng chợt động, lập tức bừng tỉnh ngộ, liền buông tay cũng cười ha hả nói, ha hả, đổi ý rồi. A, xem ra ta thật sự là lão hồ đồ. Cậu bạn nhỏ, chờ một chút, ta lập tức đi vào thông báo cho nhị tiểu thư, được. Vậy phiền toái ngài. Sở Phàm cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 6, gã bảo tiêu này có chút vấn đề. Lão già đi về phía ngôi biệt thự 3 tầng, tầng 1 đại sảnh rộng rãi sáng ngời, sàn nhà được lát gỗ ban sam, một tỏa mùi hương dịu dịu, toàn bộ bố trí trong đại sảnh làm cho người ta có một cảm giác tráng lệ nhưng không che giấu nổi nét thanh nhã, nhìn vào có thể thấy được đã qua bàn tay của kiến trúc sư lão luyện. Với phong cách cao sang hiện đại không hề giống như những gia đình mới giàu có đem vàng bạc châu báu treo dán khắp mọi nơi, làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra một loại tục tằn cảm giác. Lúc này trong đại sảnh chỉ có hai cô gái trẻ, trong đó một cô gái đang chăm chú nhìn vào màn hình hát karaoke, có thể bởi vì là thời tiết ngày hè, bởi vậy cô bé này nửa người dưới chỉ mặc có chiếc quần sót ngắn cũng cỡn, không hề che giấu để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, mà nửa người trên cũng chỉ vẻn vẹn mặc một mẫu áo ngắn có dây đeo. Chiếc lưng trắng bóng lộ ra hơn phân nửa, chỉ cần thoáng nhìn qua đã có thể biết được cô bé này rất ưa nhìn. Cô gái còn lại đang ngồi trên chiếc salon mềm mại bưng ly cà phê, vừa nhìn một lục bài hát trên màn hình, vừa cười nói, Tiểu Vân, muốn hát bài nào đây? Thanh âm thực ôn nhu, cùng với một thân hình vô cùng tuyệt diễm, khuôn mặt như khắc từ ngọc quý toát ra khí chất thành thục thanh tao lịch sự, mày liễu như bức tranh, chiếc mũi thẳng tinh xảo lồ lộ như đang đắc ý điều gì, đôi mắt long lanh như mộng ảo xinh đẹp động lòng người. Lão già bước vào đại sảnh đi về phía cô gái đang chăm chú ngồi hát, bước đến gần định lên tiếng nhưng chợt dừng lại, tự hồ muốn chờ cô bé kia hát xong mới nói, Trương bá, có chuyện gì không? Cô gái ngồi bên lên tiếng hỏi, đại tiểu thư, người ông chủ mời đến làm bảo tiêu cho nhị tiểu thư đã đến, đang chờ ở ngoài cửa. Trương bá nói, a, ba ba mời bảo tiêu cho tiểu vân. Đại tiểu thư lạ lùng hỏi, nhị tiểu thư đang hát nghe vậy cũng hứng thú, xoay người lại nói, thật sự, hắn đã đến. Lúc này mới thấy dung mạo của nhị tiểu thư không kém đại tiểu thư chút nào, hai hàng lông mày giống như núi xa, đôi mắt to xinh đẹp óng ánh làn thu thủy, chiếc mũi nhỏ lộ rõ đường nét tinh xảo như khắc từ ngọc quỳnh, phía dưới là đôi môi đỏ mọng như đóa hoa hồng. Vâng, nhị tiểu thư, người ông chủ mời đến làm bảo tiêu đang đứng ngoài cửa chờ nhị tiểu thư tiếp kiến. Trương bá nói, mau gọi hắn vào đi, chờ chờ, để ta đoán bộ dáng hắn như thế nào nha. Ách, hắn nhất định là vừa cao vừa to, đẹp trai, khuôn mặt hẳn khô khốc lạnh lùng, mặc đồ tây đen này, đeo kính râm, nhìn giống như James Bond trong phim 007 đúng không? Nhị tiểu thư trên mặt tươi cười thuần khiết tỏa sáng như ánh mặt trời, trong đôi mắt to đen không giấu nổi vẻ mong đợi háo hức. Ách, này, này thôi. Trương bá nghe vậy liền ngượng nghịu, trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Đại tiểu thư nhìn bộ dáng nhăn nhó của Trương bá, cười nói, tiểu vân, đừng ba hoa nữa, không phải cứ gọi người ta vào là biết ngay sao. Trương bá, bắt ra gọi hắn vào đi, ai, tốt. Trương bá như trút được gánh nặng gật đầu nói, không đến một phút sau, Sở Phàm đã đứng trước mặt vị đại tiểu thư diễm lệ động lòng người, nhị tiểu thư nguyên bản tâm trí còn đang bay bổng trên mây đắm chìm trong hình ảnh tên cận vệ cao to đẹp trai bước chân dũng mãnh sắp tới của nàng. Đột nhiên Sở Phàm xuất hiện làm cho nàng, không, chính cả đại tiểu thư cũng bị sốc đến vọt tim, này, từ trên xuống dưới một bộ quần áo nhăn nhúm, trên lưng đeo cái ba lô vải cũng dúng gió, hắn là ai? Hắn từ nơi nào mà xông được vào đến tận đây? Trương bá đi đâu, như thế nào để một người như thế này tùy tiện ra vào, anh là ai? Như thế nào tùy tiện xông vào gia đình người khác? Nhị tiểu thư đôi mắt đẹp trợn lớn, hỏi. Có lẽ là bởi vì hai vị tiểu thư quá mức xinh đẹp, cũng có thể là nhị tiểu lúc này đang ăn mặc khá hở hang, bởi vậy Sở Phàm vẫn đang ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đã quên cả trả lời, uy, đang hỏi anh đó. Nhị tiểu thư nhìn cặp mắt đang dại ra của Sở Phàm, nhịn không được lớn tiếng quát, Sở Phàm lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nghĩ, sư phụ, đệ tử bất hiếu, lại tái phạm sắc giới. Vừa nghĩ vừa vội vàng ứng tiếng nói, tôi là tới làm bảo tiêu cho nhị tiểu thư, hả? Nhị tiểu thư nhịn không được kinh hoảng hô, có lầm hay không, anh chính là tới làm bảo tiêu cho ta. Chẳng lẽ anh chính là như ba ba ta đã nói cái gì gì thiếu lâm tục gia đệ tử? Nhưng ba ba ta rõ ràng có nói rất tuấn tú cơ mà, đại tiểu thư sắc mặt cũng có điểm kinh ngạc, hiển nhiên gã bảo tiêu này cũng khác quá xa những gì nàng nghĩ tới, bất quá nàng so với cô em gái chín chắn hơn. Cho nên lạnh nhạt hỏi, anh nói anh là bảo tiêu của em gái tôi, vậy anh nói anh có năng lực gì có thể bảo hộ được em gái tôi? Sở Phàm nghe vậy gãi gãi đầu, cười hắc hắc, nói, tôi đã luyện đồng tử công, hắc hắc, đồng tử công. Nhị tiểu thư nhịn không được hắc xì một cái cười, đồng tử công là cái gì? Làm bảo tiêu chính là đi chắn đạn cho người khác, luyện đồng tử công có thể đỡ được đạn, hắc hắc. Sở Phàm cười nói, đại tiểu thư ngơ ngác nhìn Sở Phàm, nghĩ thầm. Người như thế này mà để hắn làm bảo tiêu cho Tiểu Vân sao? Ba ba có phải lầm hay không nữa? Hay hắn là kẻ giả mạo? Lúc này Trương Bá cũng đã tới, đại tiểu thư liền vội vàng hỏi, Trương Bá, ba ba thỉnh người đến làm bảo tiêu, chính là hắn sao? Ông chủ có nói người đến làm bảo tiêu tên gọi Sở Phàm, vị thanh niên này tên đúng là Sở Phàm, trong tay anh ta còn có thư của Nam Thiếu Lâm Phương Trượng, vì vậy, chính là hắn. Trương Bá nói, a, ta không cần. Ta không cần, ta muốn cao to đẹp trai. Nhị tiểu thư cong cái miệng nhỏ nhắn, ồn ào nói. Đại tiểu thư nghe vậy liền vội vàng kéo nhị tiểu thư không cho nàng làm ồn, cười cười nói, anh ngồi xuống đi, uống trà nhé. Nói xong đại tiểu thư lập tức kéo nhị tiểu thư sang một bên. Tỷ tỷ, em không cần bảo tiêu như vậy, hắn đen như cục đất, ánh mắt còn không chút thành thật, em không cần. Em muốn cao lớn uy vũ, đẹp trai anh tuấn. Em nhìn bộ dáng của hắn căn bản không giống bảo tiêu. Được rồi Tiểu Vân, ngươi đừng vội, chờ ba ba trở về nói sau cũng không muộn. Không, em muốn hắn đi ngay bây giờ, nhìn xem cái bộ dạng bẩn thỉu của hắn, chắc chắn lâu lắm rồi không tắm rửa, còn thoang thoảng có mùi nữa chứ. Được rồi, nói như thế nào người ta cũng là khách, chúng ta cũng không thể quá thất lễ, được không? Chờ ba ba trở về, em sẽ nói với ba ba tống cổ hắn đi. Hai chị em thì thầm nói chuyện xong quay đầu nhìn lại, thấy Sở Phàm điềm nhiên đang mở catalog gỡ bài hát karaoke, anh cũng biết hát. Nhị tiểu thư hỏi, Sở Phàm vừa nghe, trong lòng có vẻ không vui, thầm nghĩ, cô nhóc này quả xem thường người, dám hỏi ta biết hát hay không, phải hát vài bài cho cả hai chị em mở rộng tầm mắt mới được. Đương nhiên biết hát, tất cả sư huynh đệ của tôi đều nói là giọng hát của tôi rất dễ nghe. Sở Phàm nói, như vậy, anh hát thử một bài cho chúng tôi nghe được không? Đại tiểu thư cười nói, Sở Phàm tìm kiếm một hồi, trong cataloger đều là những bài hát đang rộng rãi lưu hành của những ngôi sao ca nhạc, tựa hồ không có bài nào hắn muốn tìm, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, làm sao vậy? Không tìm được bài nào sao? Đại tiểu thư hỏi, sao trong đây không có bài Dưới chân núi nữ nhân là lão hổ nhỉ? Sở Phàm có vẻ không vui hỏi, Dưới chân núi nữ nhân là lão hổ? Lần đầu tiên nghe nói. Nhị tiểu thư tự hồ hứng thú với tiêu đề bài hát, nói, vậy anh hát thử xem, không cần nhạc đệm cũng được. Sở Phàm vừa nghe cảm thấy đề nghị này không tồi, vì thế liền cầm lấy microphone, nuốt nuốt ít hầu, nhìn đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, nói, nghe, tôi hát đây. Nói xong lập tức Sở Phàm cất tiếng hát lớn, không, phải nói là tiếng trống to mới đúng. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ, gặp được ngàn vạn lần phải né tránh. Đi qua một thôn lại một trại, tiểu hòa thượng thầm nghĩ, vì sao lão hổ không ăn thịt người, trong bộ dáng kia còn rất đáng yêu. Lão hòa thượng lặng lẽ mắng đồ đệ, hàm răng của lão hổ kia mới là lợi hại nhất. Tiểu hòa thượng sợ quá chạy vội, sư phó nha. Nha nha nha nha, xấu xa phá hư, lão hổ kia đã lặng lẽ đi vào trong lòng ta, qua qua qua. Hát xong một khúc, Sở Phàm quay đầu đắc ý nhìn xem phản ứng của đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, thấy các nàng cả hai đều ngây cả người. Hai cái miệng khêu gợi đều há hốc thở hổn hển, tự hồ vừa trải qua một cơn biến động kinh hoàng. Sở Phàm cho rằng biểu tình như thế là do giọng hát tuyệt vời của mình mang lại, càng làm cho hắn thêm phần tin tưởng, vì thế ho khan hai tiếng, lại ho ho yết hầu, ra sức trống lên. Hai lão hổ, chạy trốn mau, một con không có ánh mắt, một con không có cái đuôi, a thật là kỳ quái, a thật là kỳ quái. Hai lão hổ, chạy trốn mau, chạy trốn mau, một con không có ánh mắt, một con không có cái đuôi, a rất kỳ quái, a rất kỳ quái. Không hát nữa, nhị tiểu thư hai tay bịt chặt lỗ tai, lớn tiếng trống lên, hiển nhiên quá mức đột ngột. Sở Phàm đang hát đến đoạn cao trào lại bị nhị tiểu thư làm mất hứng, trong lòng uể oải ấm ức, tỏ vẻ không hiểu nhìn nhị tiểu thư, nghĩ không ra mình đã hát sai ở chỗ nào. Nhìn dáng vẻ của nhị tiểu thư hình như vừa rồi do âm thanh quá lớn, nếu vậy không dùng microphone nữa, hát bình thường thôi. Nghĩ xong liền bỏ microphone xuống, chuẩn bị hát tiếp, ta nghe không nổi nữa, ta muốn đi ra ngoài. Nhị tiểu thư trừng mắt nhìn Sở Phàm một cái, liền chạy lên tầng trên. Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm, trong đầu hơi hơi thở dài, thật sự là làm mất hết cả giá trị bộ vàng Adamudi Show hàng đầu của Đức. Trương Bá cũng đã sớm rời khỏi phòng khách, lão cảm thấy gã bảo tiêu mà ông chủ mời đến này hình như có chút vấn đề, có điểm khác người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một, Ban Sam, cây bóng nước, chương 7, con trai cưng của cục trưởng. Lúc nhị tiểu thư đi xuống lầu đã thay đổi y phục, mặc một bộ váy ngắn liền áo màu lam ngọc bó sát người, bộ váy ngắn liền áo màu lam ngọc bó sát thân hình đã hoàn toàn làm nổi bật lên vóc dáng lôi cuốn trẻ trung, chiếc váy ngắn liền áo buông lửng đến đầu gối, lộ ra cặp chân thon dài trên đôi giày cao gót làm người ta đỏ con mắt. Duy nhất chưa hoàn mỹ là bộ ngực của nhị tiểu thư còn chưa hoàn toàn phát dục, bởi vậy nhìn qua thiếu một phần khiêu gợi ý nhị. Sở Phàm lúc này đã biết người mình phải bảo vệ chính là cô nàng nhị tiểu thư, bởi vậy khi hắn thấy nhị tiểu thư thay đổi y phục đi xuống, không khỏi hỏi, nhị tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi muốn đi nơi nào cần anh quản sao? Còn ở trong để anh làm tức chết hả? Hừ! Nhị tiểu thư thở phì phì nói, Sở Phàm nghe vậy liền ngẩn ra, thầm nghĩ chính mình vừa rồi có lúc nào khi dễ nàng cơ chứ. Cô ả nhị tiểu thư này tính tình thật đúng cổ quái, ách, nếu làm bảo tiêu cho đại tiểu thư không phải tốt hơn sao, đại tiểu thư nhìn ôn nhu hơn nhiều, tôi phải đi cùng cô. Sở Phàm ngữ khí kiên quyết nói, Ha, anh. Mơ tưởng. Nhị tiểu thư cười lạnh nói, tôi đã đáp ứng kỹ thúc thúc phải bảo vệ tốt cho cô những ngày sắp tới, cho nên cô đi ra ngoài tôi cũng phải đi theo. Ngữ khí kiên quyết của Sở Phàm lập tức nằm ngoài ý liệu của nhị tiểu thư, thật có lỗi, sự an toàn của bản thân tôi không cần anh bảo hộ, chỉ sợ ngay cả anh cũng không bảo hộ được chính mình đó. Còn nói bảo hộ cho ai, hừ, chờ ba ba trở về anh có thể tức khắc rời khỏi đây. Nhị tiểu thư bĩu môi nói, cô có thể gọi điện cho Kỷ Thúc Thúc ngay bây giờ, nếu Kỷ Thúc Thúc đồng ý, tôi sẽ lập tức đi ngay. Sở Phàm cầm lấy chiếc ba lô trên ghế, lạnh nhạt nói, anh nghĩ rằng tôi không dám. Tôi lập tức. Nhị tiểu thư nói xong đột nhiên nhớ tới ba ba nàng trước khi đi đã từng dặn dò nàng trong khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài. Nếu giờ phút này gọi điện cho ba ba như vậy chẳng phải là tự tố cáo mình đi ra ngoài chơi sao? Hậu quả chắc chắn là sẽ bị hủy bỏ chuyến đi nghỉ mát 7 ngày ở Âu Châu, tự hồ không có lời. Cân nhắc một chút lợi và hại, lúc sau nhị tiểu thư cũng đành phải tự thỏa hiệp, không cam lòng thở hổn hển. Cuối cùng nói, được rồi, anh muốn đi theo tôi thì đi, thật là. Sau khi chào tỷ tỷ của nàng nhị tiểu thư liền đi thẳng tới chiếc Porsche thể thao màu đỏ, vừa lên xe liền lái chạy vọt ra ngoài. Sở Phàm tự nhiên là ngồi ở cạnh tay lái bên cạnh nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, chúng ta đi đâu? Chúng ta. Nhị tiểu thư hầm hập tức giận nghĩ, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn dám dùng cái từ chúng ta cơ chứ. Đi quán bar. À, đi quán bar. Nghe giọng anh thì hình như đã từng tới đó rồi. Rồi, mới vừa đây còn làm bảo vệ ở quán bar. Trời ạ, ba ba, ngài làm sao lại tìm một tên bảo vệ tới làm bảo tiêu cho con gái của ngài chứ? Cho dù con gái thường xuyên làm ngài phiền toái, nhưng ba ba ngài cũng không thể trêu đùa con gái ngài đến mức này. Nhị tiểu thư nghe vậy trong lòng bi ai than vãn, nhị tiểu thư âm thầm hạ quyết định, chờ ba ba nàng trở về vô luận như thế nào cũng phải tống cổ Sở Phàm ngay lập tức. Hừ, không ngờ tìm một gã bảo vệ tới làm bảo tiêu cho ta không cần. Nhị tiểu thư lái xe đi thẳng vào bãi đỗ phân biệt riêng của Ba Xuê, quán bar nổi tiếng nhất trong khu vực. Ba Xuê này là quán bar cao cấp nhất trong khu vực về mức độ tiêu phí cũng như sự xa hoa, bất kể ngày đêm ở đây đều có mặt những lão bản, cự phú, quan to quý tộc, nhà giàu thiếu gia, nữ nhân nổi tiếng tại Ba Xuê sống cuộc sống mơ mơ màng màng, ngục lặng trong vàng son xa hoa trụy lạc. Sở Phàm theo sát phía sau nhị tiểu thư đi vào trong Xuê bar, nhị tiểu thư hiển nhiên là khách quen của quán này, chỉ thấy nàng vừa bước vào lập tức bước thẳng đến hàng ghế sang trọng chỉ dành riêng cho khách VIP. Trên hàng ghế đã ngồi từ trước gần chục nam nữ thanh niên, trong đó có bốn cô gái ở khoảng tuổi xấp xỉ Kỷ Tiêm Vân, hầu hết tất cả đều ăn mặc theo những mốt thời trang mới nhất, hoàn toàn hiển lộ rõ ra các bộ vị quyến rũ với ưu điểm thân hình nữ tính mỗi người. Năm thanh niên còn lại cũng khoảng tuổi 18-19, vừa thấy có thể dễ dàng nhìn ra đều là những thiên kim tiểu thư công tử nhà giàu, thần thái toát ra một loại kiêu căng cùng ngang ngược kiêu ngạo. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân xuất hiện tự nhiên là khiến cho cả đám tập trung nhìn lại, bất quá khi bọn họ thấy Sở Phàm đi bên cạnh Kỷ Tiêm Vân trên mặt liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc, không nghĩ ra tại sao một gã thanh niên quê mùa lại đi cùng Kỷ Tiêm Vân. Lúc này một cô khá xinh trong bọn mặc váy ngắn, áo dây thun bó sát ngực đứng dậy đi về phía Kỷ Tiêm Vân, cười nói, vân vân, mi tới rồi, vị này là. Nói xong liền nhìn sang Sở Phàm đang đứng ở bên cạnh. Mọi người có thể cứ cho rằng hắn không tồn tại. Kỷ Tiêm Vân nói xong liền đi về phía hàng ghế, Sở Phàm cũng đi theo, làm như thật, đứng ở phía sau Kỷ Tiêm Vân, anh đẹp trai ơi, làm một ly nhé. Cô gái xinh đẹp tên Trầm Mộng Lâm rót ly rượu vang đỏ, đưa cho Sở Phàm, cười nói, Sở Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười diễm lệ của Trầm Mộng Lâm, lại quay sang nhìn nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân, không hề trả lời, hiện tại chức trách của hắn là phải bảo vệ cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư chưa lên tiếng hắn tự nhiên không thể có hành động gì khác. Trầm mỹ nhân, người quê mùa như hắn làm sao biết thưởng thức loại vang đỏ bốc đô của Pháp từ những năm 97 cơ chứ, em cứ rót cho hắn chén trà là xong, ha ha. Thanh niên ngồi đối diện nói xong liền cười ha ha, mấy gã thiếu gia công tử còn lại cũng ha hả cười theo, trong tiếng cười tràn đầy ý tứ châm biếm. Mã Lượng, anh nói thế là có ý gì đấy? Anh ta là do Kỷ Tiêm Vân tôi dẫn đến, chính là bạn của tôi. Anh vũ nhục anh ta chính là vũ nhục tôi, đừng tưởng rằng nhà anh có vài đồng tiền dơ bẩn là đã lên mặt, hãy soi gương nhìn lại cho kỹ đi, quả thực là làm cho người ta phát ghê tởm. Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân đột nhiên tức giận lớn tiếng, Mã Lượng nghe vậy liền sửng sốt, hắn không nghĩ tới Kỷ Tiêm Vân lại phát hỏa lớn tiếng nặng nề như vậy, còn Sở Phàm sửng cả người, hắn thật không ngờ nhị tiểu thư lại đứng ra bên vực cho hắn, Ai da! Đến tột cùng là ai làm cho nhị tiểu thư yêu kiều xinh đẹp của chúng ta tức giận như vậy? Lại còn lớn tiếng như vậy nữa chứ? Thanh âm cuồng vọng mang theo hàm ý khiêu khích từ ngoài cửa vang lại. Mọi người quay đầu liền thấy, một thanh niên cao lớn mặt vét trắng khuôn mặt anh Tuấn đang đứng ngoài cửa. Phía sau lưng hắn đứng thẳng tắp bốn gã cận vệ mặt combo đen, hơn nữa tất cả đều đeo kính râm, thân hình to cao vạm vỡ, tuyệt đối đều là những tay võ nghệ. Lại nói gã thanh niên công tử mặt vét trắng vừa thấy Kỷ Tiêm Vân quay đầu nhìn lại, khóe miệng liền lộ ra nụ cười giễu cợt, cố ý lớn tiếng nói, ôi, nhị tiểu thư yêu kiều mà ta ngày đêm mong nhớ, nàng có nhớ đến ta không, đến đây, hôn ta một cái, Trần Tuấn Sinh, ngươi nói năng không ngờ ghê tởm đến như vậy, hừ, coi thử lại bản tính chính mình đi. Kỷ Tiên Vân nói xong quay sang Trầm Mộng Lâm, hỏi mi như thế nào ngay cả loại người như hắn cũng rủ đến. Sao không nói sớm cho ta biết, ta không có gọi hắn. Trầm Mộng Lâm thấp giọng nói, nhị tiểu thư, ở đây đều là anh em của ta, bản công tử ta biết trước nàng sẽ đến đây mà, đúng không các anh em? Trần Tuấn Sinh nói xong liền cười ha hả, đúng đúng, Trần ca. Mấy tên công tử nhà giàu vừa nói vừa hướng về phía Trần Tuấn Sinh tỏ vẻ nịnh bợ, đặc biệt là Mã Lượng, đứng ở một bên Sở Phàm liếc mắt nhìn Trần Tuấn Sinh, trong lòng lập tức kết luận, cuồng vọng kiêu ngạo, miệt mài quá độ, qua đây nhị tiểu thư, để anh kính em một ly nào. Trần Tuấn Sinh nói xong liền cầm một ly vang đỏ đưa tới trước mặt Kỷ Tiêm Vân, cười nói, cút đi. Muốn uống thì ngươi tự mà uống. Kỷ Tiêm Vân nói xong vung tay, trực tiếp gạt ly rượu vang trên tay Trần Tuấn Sinh, liền đó cầm lấy chiếc bóp, quay nhìn Sở Phàm nói, chúng ta đi, đứng lại. Sắc mặt Trần Tuấn Sinh đột nhiên trở nên tái nhợt dữ tợn, người ở đây ai cũng có thể đi, nhưng riêng chỉ mình ngươi thì không thể đi. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy cũng chậm rãi xoay người, nhìn Trần Tuấn Sinh, cười lạnh nói, hừ, lại dùng cái danh hiệu con trai cục trưởng đe dọa người khác chăng? Cho dù ngươi có là con trai tổng thống đi nữa ta cũng không để tâm, hừ. Nguyên lai hắn chính là con trai của cục trưởng, khó trách ngang tàn đến như vậy, xem ra hôm nay nếu muốn đi ra khỏi cái cánh cửa này, e phải thi hành trách nhiệm của một gã bảo tiêu rồi đây. Sở Phàm nhìn Trần Tuấn Sinh, lại nhìn bốn gã cao to đeo kính râm đứng ngoài cửa, thầm suy tính, chẳng lẽ mình cứ như thế này ra tay giáo huấn bọn chúng? Dùng bộ mặt này sao được? Đối phương là con trai cục trưởng, nếu cứ dùng bộ mặt này giáo huấn hắn, ngày sau hắn khẳng định sẽ không ngừng phái người tới tìm ta gây sự, bản thân ta thì chẳng sao, nhưng cần phải tính toán cho nhị tiểu thư, đáng giá cùng loại công tử ngang ngược kiêu ngạo như hắn phân cao tranh thấp sao. Có lẽ chỉ có cách cải trang giả một thân phận khác để giáo huấn bọn chúng, cho bọn chúng vĩnh viễn sẽ không biết được, đến tột cùng là ai. Sở Phàm trong lòng quyết định xong liền hơi nhếch miệng cười, chương 8, cái gọi là đồng tử công, Kỷ Tiêm Vân không hề để ý sắc mặt của Trần Tuấn Sinh, nói xong liền ngoắt tay ra hiệu cho Sở Phàm, cùng nhau bước về phía ngoài cửa. Trần Tuấn Sinh lúc này sắc mặt không khỏi đanh lại, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Kỷ nhị tiểu thư, Trần Tuấn Sinh ta hôm nay muốn ngươi tại đây bồi ta uống rượu, ngươi có thể đi, nhưng trước hết phải bồi tiếp ta vài ly. Ngay sau đó Trần Tuấn Sinh quay đầy nhìn Trầm Mộng Lâm cùng với năm gã công tử nhà giàu, lạnh như băng nói, ta muốn một mình ở đây bồi tiếp Kỷ nhị tiểu thư, ta nghĩ các vị chắc cũng không có ý tiếp tục ở lại đây quấy rầy nhã hứng của ta cùng nhị tiểu thư. Nếu các vị trong mắt còn có Trần Tuấn Sinh ta, như vậy xin mời rời đi. Ngày mai Trần Tuấn Sinh ta sẽ thiết tiệc mời các vị, như thế nào? Trần Tuấn Sinh nói vậy là đã có ý ra lệnh bắt những người khác rời đi. Với địa vị gia thế của Trần Tuấn Sinh hiện giờ, mấy tên công tử bột kia cũng chỉ đành cười cười ra mặt cùng nhau rời đi. Mấy cô gái trong nhóm thấy vậy cũng liền đi theo, cuối cùng chỉ còn lại Trầm Mộng Lâm, Kỷ Tiêm Vân còn có Sở Phàm. Trần Tuấn Sinh nheo mắt, nhìn Trầm Mộng Lâm thản nhiên nói, Trầm mỹ nữ, chẳng lẽ nàng muốn ở lại xem cuộc vui? Nàng cũng muốn bồi tiếp bản công tử ta. Như vậy cũng tốt, ta một lần tiếp thu cả hai vậy, ha ha. Trầm Mộng Lâm nghe vậy sắc mặt nhất thời đỏ bừng, trong ánh mắt thoáng hiện tia phẫn hận, nổi giận đùng đùng nói, Trần Tuấn Sinh, tên vương bát đảng nhà ngươi, ngươi không chết tử tế đâu. Nói xong Trầm Mộng Lâm liều lĩnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn ngọc vung lên đánh tới ngực Trần Tuấn Sinh. Trần Tuấn Sinh cười lạnh một tiếng, bắt gọn bàn tay của Trầm Mộng Lâm, cười ha ha, đồng thời hất cầm ra hiệu cho gã mặt sẹo đeo kính râm đứng bên cạnh, sau đó trực tiếp hất văng Trầm Mộng Lâm về phía gã mặt sẹo, tên mặt sẹo thuận thế tiếp lấy, đồng thời bàn tay phải khẽ chém nhẹ lên gáy Trầm Mộng Lâm, nhất thời Trầm Mộng Lâm liền gục xuống hôn mê bất tỉnh. Ngươi đã làm gì Mộng Lâm?

Sở Phàm nói xong bèn vung cánh tay đang bóp Trần Tuấn Sinh rồi đột nhiên đứng dậy, nói với Kỷ Tiêm Vân, vị tiểu thư này, cô có lẽ nên rời khỏi đây đi, a, cảm ơn anh, Kỷ Tiêm Vân rõ ràng là vẫn chưa nhận ra Sở Phàm. Điều này cũng khó trách được nàng. Ai mà có thể liên hệ được giữa một tên Sở Phàm bị dọa ngất lúc trước với một người bây giờ đâm thủng tạo thành một cái lỗ lớn trên lòng bàn tay người ta mà không nháy mắt được cơ chứ, cô ấy là bạn của tôi, Kỷ Tiêm Vân chỉ vào Trầm Mộng Lâm vẫn đang ngất, nói, Sở Phàm nghe vậy liền cõng Trầm Mộng Lâm lên lưng rồi cùng Kỷ Tiêm Vân một đường đi ra khỏi chỗ đó. Sau khi ra khỏi, Kỷ Tiêm Vân nhìn chung quanh, sắc mặt đầy vẻ lo lắng nói, Sở Phàm đâu? Sở Phàm bị bọn họ ném ra phía sau giờ ở đâu rồi? Sở Phàm ở một bên nghe vậy mà trong lòng cảm động, rốt cuộc cô ta vẫn còn nhớ tới mình. Sở Phàm buông Trầm Mộng Lâm, chạy tới cái phòng toilet kia, cầm cái ba lô cũ kỹ của mình rồi quay lại, quơ quơ nó trước mắt Kỷ Tiêm Vân. Sau đó hắn lại ôm lấy Trầm Mộng Lâm đồng thời dục Kỷ Tiêm Vân đi nhanh. Ở một khắc đó, Kỷ Tiêm Vân đã hiểu được tất cả mọi chuyện. Chương 10, giả làm bạn trai của đại tiểu thư, 1. Sở Phàm ôm Trầm Mộng Lâm vẫn đang hôn mê cùng Kỷ Tiêm Vân đi thẳng ra ngoài. Tới khi ngồi lên cái xe thể thao hiệu Porsche màu đỏ của Kỷ Tiêm Vân, Sở Phàm mới gỡ cái mặt nạ quỷ xuống. Kỷ Tiêm Vân thấy vậy thì phẫn nộ. Quả nhiên là một tên vừa đáng ghét vừa đáng hận. Cái tên hỗn đản Sở Phàm đáng chết 1000 lần, 1000000 lần này, đôi mắt đẹp của nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Ánh mắt ấy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra lửa giận khủng khiếp. Mà Sở Phàm hình như cũng cảm ứng được ánh mắt không mấy thân thiện kia của nhị tiểu thư. Khi hắn quay đầu lại thì thấy, quả đúng là nhị tiểu thư đang nhìn chằm chằm hắn. Lập tức hắn ngập ngừng nói, nhị tiểu thư, chẳng lẽ trong thành này, những nữ hài tử xinh đẹp như cô đều nhìn người ta như vậy sao? Nhị tiểu thư sau khi nghe được câu hỏi của hắn nhưng nàng không giận mà cười, nói, đúng vậy. Tôi là muốn nhìn anh thật kỹ đó. Hừ. Giả dối, anh đóng kịch cũng xuất sắc lắm đó. Rõ ràng là có một thân công phu mà lại còn giả bộ ngây ngô, trơ mắt nhìn tôi bị tên hỗn đản kia ăn hiếp. Anh chẳng những thờ ơ mà lại còn cố ý hôn mê, sau đó đợi cho tôi bị người ta bắt nạt đủ rồi mới giả bộ ra mặt cứu giúp. Được, anh được lắm. Anh nhất định là rắp tâm trả thù tôi. Nhị tiểu thư nói được câu cuối thì nức nở. Đôi mắt to của nàng bỗng đỏ hồng lên, nhìn thật khiến người ta lòng đau như cắt. Cái gì, ý gì vậy? Ta biết võ thì sao? Còn việc đi cứu cô ư? Sở Phàm thì thào tự nói rồi đột nhiên kêu to. A, máu. Tay của tôi sao lại có màu thế này? Nhị tiểu thư lại nhìn thấy Sở Phàm vẫn tiếp tục giả ngu thì trong lòng càng thêm tức giận. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại rồi dùng sức đấm tới Sở Phàm, nói, đồ chết tiệt nhà ngươi. Cho ngươi giả ngu này, đừng đánh nữa. Sở Phàm quát to một tiếng, nói, tôi vừa rồi chính là phải ăn thần đan của Thiếu Lâm, là ăn thần đan Thiếu Lâm của sư phụ cho tôi đó. Thần đan Thiếu Lâm là cái quái gì? Kỷ Tiêm Vân lau khô nước mắt trên mặt, rồi hứng thú hỏi, tôi trước khi tới làm vệ sĩ thì sư phụ có cho một lọ thần đan Thiếu Lâm để nếu có một ngày gặp phải tình huống nguy hiểm như hôm nay thì dùng một viên thần đan Thiếu Lâm. Thần đan Thiếu Lâm này sẽ kích phát tiềm lực trong cơ thể tôi để biến tôi trong khoảnh khắc thành một cao thủ Thiếu Lâm. Sở Phàm vừa nói vừa cười rất đắc ý rồi hỏi Kỷ Tiêm Vân đang ở bên cạnh, tôi vừa rồi có phải là rất lợi hại phải không hả? Chỉ có điều tôi lại chẳng thể nào nhớ nổi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Đây là chỗ thiếu sót duy nhất của thần đan. Kỷ Tiêm Vân nghe xong cũng bán tính bán nghi, thầm nghĩ, trên đời này thực sự tồn tại loại đan dược thần kỳ như vây ư. Điều này rất khó có khả năng. Nhưng mà làm sao để giải thích cái biểu hiện dũng mãnh tới phi thường khi mà Sở Phàm đánh ngã Trần Tuấn Sinh đây? Chẳng lẽ là hắn lại giả ngốc? Cái này cũng không có khả năng, nhìn dáng vẻ của hắn như vậy thật không giống. Như vậy cứ tạm thời tin rằng đó là do tác dụng của thần đan đi. Đúng rồi, mình cũng như hắn dùng một viên thần đan để thử thì chẳng phải là sẽ biết sao chứ? Ai, sư phụ anh đưa cho anh thần đan thần kỳ như vậy. Vậy nếu không anh cho tôi một viên để tôi thử, có được không hả? Kỷ Tiêm Vân chớp mắt, nói, tôi. Cái này thì nên thôi đi, Sở Phàm mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói, sao lại thôi đi? Tiếc rẻ hả? Không phải chỉ một viên thần đan sao chứ? Thật đúng là một tên keo kiệt. Hừ, Kỷ Tiên Vân tức giận đến mức đạp mạnh chân ga một cái. Chiếc xe Porsche cứ vậy băng băng lao đi, nhị tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi nhìn da dẻ của cô rất trắng, rất đẹp nên sợ nếu cho cô ăn thần đan thì lông trên người cô sẽ dài ra mất. Sở Phàm vội vàng giải thích, lông trên người sẽ dài ra. Cái gì mà lông dài ra hả? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nhị tiểu thư hình như hơi ửng đỏ. Khi tôi còn nhỏ từng trộn một viên sơn đan để cho hai bé gái trong thôn đào hoa ăn. Ai biết rằng hai người này ngay ngày hôm sau, lông lá ở chỗ này và cả chỗ này nữa đều mọc ra trông vừa dài lại vừa đen, so với lông trên người tôi còn dài hơn. Sở Phàm vừa nói vừa chỉ vào dưới nách, cánh tay rồi cả cẳng chân mình. Nhị tiểu thư nghe vậy liền a một tiếng, nói, không phải chứ. Chẳng lẽ thần đan này còn thúc đẩy hormone bài tiết nữa sao? Đúng. Đây là thần đan. Nhị tiểu thư nếu còn muốn ăn thì cứ lấy mà ăn đi. Sở Phàm nói xong quả nhiên lấy một lọ thuốc màu trắng từ trong ba lô trên lưng ra rồi từ cái lọ thuốc ấy dốc một viên thuốc màu đen nồng nặc mùi thuốc đông y, sau đó đưa nó tới trước mặt Kỷ Tiên Vân. Thôi, quên đi. Anh cứ giữ lấy mà dùng. Nhị tiểu thư liên tưởng đến việc sau khi ăn viên thần đan này thì lông nách, lông tay, lông chân đều sẽ điên cuồng mọc dài, mọc dài, mọc rất dài ra. Nghĩ vậy mà tâm hồn người thiếu nữ như nàng không khỏi bang bang nhảy loạn cả lên. May mà mình chưa ăn cái viên gì mà gọi là thần đan kia. Sở Phàm trông thấy nét mặt của Kỷ Tiên Vân mà trong lòng không khỏi cười nở cả hoa. Giờ chúng ta phải đưa Trầm Mộng Lâm về nhà cô ấy đã. Nhưng cô ấy vẫn còn đang mê man, vậy làm sao bây giờ? Kỷ Tiên Vân nói, không sao. Để tôi tới cứu tỉnh cô ta. Sở Phàm nói xong liền xoa bóp huyệt nhân trung của Trầm Mộng Lâm. Chừng 4 phút sau, Trầm Mộng Lâm đã dần dần tỉnh lại. Nhưng sau khi tỉnh lại, nàng thấy hai tay Sở Phàm đang xoa xoa bóp bóp trên đầu mình thì không khỏi kinh hãi mà kêu lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hì hì, Trầm tiểu thư, cô yên tâm, tôi chỉ xoa bóp huyệt đạo trên người cô chứ không hề chạm vào chỗ nào khác trên người cô cả. Sở Phàm cười nói, Mộng Lâm, bồ tỉnh lại rồi à, thật tốt quá. Kỷ Tiên Vân cũng cao hứng nói, Trầm Mộng Lâm nghĩ nghĩ rồi nói, à, Tiểu Vân, chúng ta không phải đang ở trong phòng VIP sao? Trần Tuấn Sinh đâu? Hắn sao lại để cho chúng ta đi vậy? Ách, toàn bộ là do hắn. Kỷ Tiên Vân còn chưa dứt lời thì đã bị Sở Phàm tranh lên trước nói. Lúc ấy đột nhiên có một người thần bí đeo mặt nạ xông tới rồi người đó thi triển một hồi sấm vang chớp giật đánh ngã tên Trần Tuấn Sinh kia cùng với cả mấy thủ hạ của hắn. Sau đó vị ấy đã cứu chúng ta ra. Qua. Cái người thần bí kia là ai nhỉ? Thật lợi hại. Trong mắt Trầm Mộng Lâm biểu lộ một sự hâm mộ. Kỷ Tiên Vân lúc này cũng hiểu được ý tứ của Sở Phàm khi hắn cắt ngang lời mình, bởi vậy nàng cũng chỉ cười cười mà chẳng nói câu nào nữa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kỷ Tiên Vân lái xe đưa Trầm Mộng Lâm về nhà rồi sau đó mới trở về biệt thự Lam Hải. Và dọc đường đi, Sở Phàm rất có hứng thú nhìn ra bên ngoài cửa xe. Nhìn cái gì vậy? Kỷ Tiên Vân không khỏi tò mò hỏi. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên đường có một nam cùng một nữ ôm nhau rồi lại còn miệng nối miệng nữa chứ. Sở Phàm nói, Kỷ Tiên Vân nghe vậy thì cảm thấy chẳng biết nói gì hơn, nghĩ thầm. Cái tên ngốc này đang ở trên xe mà lại nói với mình vấn đề con trai con gái này là có ý gì vậy. Nhưng nàng cũng ngay sau đó lạnh nhạt nói, cái này thì có gì mà kỳ quái chứ. A, vì sao con trai ở thôn đào hoa kia cứ tới tối là lại trốn ở trong chăn ôm vợ nhỉ? À tôi còn chưa từng được ôm con gái đó. Sở Phàm hỏi, ta sao mà biết được? Thật là, anh nếu muốn ôm thì phải đi trên đường rồi tùy tiện tìm một người mà ôm là được chứ sao? Kỷ Tiên Vân mặt cười ửng đỏ, giận dữ nói, không thể được. Sư phụ người không cho tôi ôm con gái. Sở Phàm vội vàng nói, hả? Anh không phải là đệ tử Tục gia sao? Kỷ Tiên Vân kinh ngạc hỏi, nhưng sư phụ người lại cứ đối xử với tôi như là một người đã xuất gia. Sở Phàm ngượng ngùng nói, ngoặc kép ngoặc kép. Kỷ Tiên Vân giờ đúng là hết chỗ nói rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi về tới biệt thự Lam Hải, Kỷ Tiên Vân bất ngờ khi thấy cái miệng đang cong tớn lên của tỷ tỷ nàng, Kỷ Tiên Tiên. Trên khuôn mặt của Kỷ Tiên Tiên rất âm u chưa thể bình tĩnh lại được. Mà khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm bụi trần ấy còn đang đầy vẻ giận dữ, tựa như là nàng đang hờn dỗi ai đó vậy, tỷ tỷ sao thế? Là ai chọc tỷ thành ra thể này hả? Kỷ Tiên Vân kéo cánh tay Kỷ Tiên Tiên, nũng nịu nói, tôi tức giận sao? Có cái gì đáng để cho tôi tức giận chứ? Rõ thật là, Kỷ Tiêm Tiêm lớn tiếng nói, sau khi nghe vậy, hai mắt Kỷ Tiêm Vân đảo mấy vòng như là đã hiểu được chuyện gì xảy ra, rồi nàng lập tức cười nói, tỷ tỷ sao có thể tức giận chứ? Là Tiểu Vân nói sai. Nhưng mà khuôn mặt của tỷ tỷ sao lại phồng lên như cái trống vậy chứ? Có phải là ăn vụng cái gì không hả? Kỷ Tiêm Tiêm bị muội muội nàng chọc cười đành đưa ngọc thủ chỉ vào đầu Kỷ Tiêm Vân nói, muội nha, chỉ biết có ăn thôi. Cẩn thận ăn tới mức phát vì ra đó, Sở Phàm ngồi ở một bên, tinh tế đánh giá đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thì càng nghĩ càng nhìn càng thấy hai người càng hấp dẫn. Hắn so đi so lại nhưng vẫn chẳng có kết quả gì, lại nghĩ đại tiểu thư nhị tiểu thư đều xinh đẹp giống nhau, đều có những nét riêng, nhưng mà dáng người đại tiểu thư có vẻ thành thục đầy đặn hơn đôi chút. Ít nhất là bộ ngực kia, trông nó có vẻ lớn hơn mà nhị tiểu thư có so ra thì chưa thể bằng được. Cái của nàng giờ vẫn còn rất LCD, chắc là do tuổi vẫn còn nhỏ nên chưa phát dục hoàn toàn, chỉ có điều nhìn bên ngoài thì có vẻ rất có tiềm lực phát triển đó. Đúng rồi, Tiểu Vân. Vệ sĩ kia của muội tối nay muội có dùng luôn không? Đại tiểu thư Kỷ Tiêm Tiêm đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, muội dùng hắn để làm gì? Kỷ Tiêm Vân nói xong quét mắt nhìn Sở Phàm, nói, Kỷ Tiêm Tiêm cũng ý thức được mình vừa rồi nói câu kia còn có nghĩa lớn lao khác nên cười nói, ý của tỷ không phải là ý đó. Đêm nay cho tỷ mượn vệ sĩ của muội dùng đi nha. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy thì trong lòng rất cao hứng. Đúng lúc đêm nay nàng còn có một tụ tập nên nếu tỷ tỷ mượn cái tên ngốc kia đi thì nàng sẽ vô câu vô thúc. Ngay sau đó, nàng vui vẻ nói, được. Tỷ tỷ, lúc nào tỷ muốn dùng đều được, xuống nha đầu, ngươi dám trêu đùa tỷ tỷ. Xem tỷ tỷ hàng phục ngươi như thế nào, Kỷ Tiêm Tiêm nói xong liền nhào về phía Kỷ Tiêm Vân, tha mạng. Tỷ tỷ tha mạng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sở Phàm một mặt xem tivi, mặt khác nghe đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nói chuyện. Nhưng khi lời của đại tiểu thư nói ra lại khiến hắn cảm thấy buồn bực, mượn đi dùng. Đại tiểu thư đêm nay muốn mượn ta đi dùng. Có ý tứ gì vậy? Dùng ở đây là dùng ở đâu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.